bưng cốc Lam Sơn ra đặt trước mặt Tiểu Ngải. Tiểu Ngải nhếch miệng, đặt máy tính bảng xuống khen Đường Kiên Tâm. Chị, cà phê mà chị xay rất thơm. Đường Kiên Tâm mỉm cười, đó là do Tiểu Ngải không chê. Tiểu Ngải rất nhanh lắc đầu. Thật đó, chị, em chỉ thích uống cà phê do chị xay thôi. Đường Kiên Tâm không biết nói gì. Nói thật, kỹ thuật xay cà phê của cô không phải là rất tốt. Chí ít là kém nhiều so với nhân viên chuyên nghiệp. Dĩ nhiên cô cũng không phải là người kén chọn, chỉ cần có thể uống phù hợp khẩu vị của mình là được rồi. Tiểu Ngải, Thượng Quan Kiệt thiếu đâu? Đừng Kiên Tâm vắt chân ngồi bên cạnh Tiểu Ngải, biết mà còn hỏi. Tiểu Ngải lắc đầu, em không biết, không thấy anh ấy đâu cả. Đừng Kiên Tâm chăm chú nhìn Tiểu Ngải. Tiểu Ngải uống cà phê rất hưởng thụ. Máy tính bảng để bên cạnh chợt báo tiếng lạ. Tiểu Ngải đặt cốc cà phê xuống, có chút ảo não nhìn xuống máy tính bảng. Xong, lại chết. Đường Kiên Tâm nghiêng người nhìn trò chơi ở trên đó, không nói gì cả. Cái này có gì hay mà chơi? Hai tay của Tiểu Ngải nhanh chóng thao tác trả lời. À, trò chơi này rất có ý tứ. Nó dừng lại. Tiểu Ngải đang chơi chợt im miệng, bỗng ý thức được chị cô chưa từng chạm vào thứ đồ chơi công nghệ cao như máy tính. Suy nghĩ một chút, liền tắt trò chơi đi. Mở hệ thống hacker ra, kéo Đường Kiên Tâm nói. Chị, lại đây, cho chị xem thứ này. Đường Kiên Tâm sừng sốt, kỳ quái nhìn Tiểu Ngải. Ánh mắt đặt trên máy tính bảng của cô. Cái gì vậy? Chị còn nhớ một năm trước khi em bị Thượng Quan Kiệt thiếu bắt, chị làm thế nào liên hệ với em không? Tiểu Ngải mở hệ thống rồi nhập số liệu. Đường Kiên Tâm nhìn vào màn hình máy tính bảng, những con số rải rác trên đó làm cô váng đầu hoa mắt. Nhớ chứ, có chuyện gì vậy? Tiểu Ngải cười rào hoạt, đúng lúc hệ thống nhắc nhở đã đăng nhập an toàn. Gõ xong tài khoản mật khẩu, Tiểu Ngải nói tiếp. Chị, nhìn này. Đường Kiên Tâm liếc nhìn Tiểu Ngải, chớp mắt nghiêng người tới tò mò. Đây là cái gì? Trên máy tính bảng xuất hiện hai điểm đỏ. Cạnh bên cạnh, sau lưng đó có phải... Đây là biệt thự sao? Tiểu Ngải cười cười gật đầu giải thích. Đúng đó chị, lần trước em bị Thượng Quan Kiệt thiếu bắt đi thì đã muốn sau khi thoát ra nhất định phải thiết kế một hệ thống có hiệu quả, không khác lắm so với máy theo dõi, mà vi mạch nhận tín hiệu không cần cấy trong da người. Chỉ cần nhận dạng vân tay lên vi mạch rồi đưa vào máy tính bảng là có thể sử dụng. Đường Kiên Tâm kinh ngạc, cô biết Tiểu Ngải thích nghiên cứu mấy thứ kỳ kỳ quái quái chưa từng có. Hai điểm đỏ này là hai chúng ta đó. Tiểu Ngải tự nhiên trả lời. Chị xem phía sau hai điểm đỏ có đúng là hình dạng căn biệt thự này không? Đường Kiên Tâm gật đầu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Ngải, em nhận dạng vân tay chị từ lúc nào thế? Tiểu Ngải cười thần bí, không có giải thích. Cái này đơn giản mà. Được rồi chị, để em dạy chị cách sử dụng hệ thống này. Ở chợ hacker, muốn lấy dấu vân tay của một người là chuyện quá dễ dàng. Đường Kiên Tâm gật đầu, chăm chú nhìn Tiểu Ngải, làm trước một lần. Tuy cô không cảm thấy hệ thống này có lúc nào mà cô cần dùng tới, nhưng dù sao thì bây giờ cũng không thể đuổi theo người nữa. Cô lại không có cách nào ra ngoài, đành học cách sử dụng cái này tiêu phí thời gian mà thôi. Cô có chút buồn bực, đi được một nick, lại tới một Tiểu Ngải. Đừng Kiên Tâm âm thầm ngẩng mặt lên trời, khi nào thì cô mới được tự do đây? Tiểu Ngải, hơn một năm này, em hẳn là đã phải chịu khổ không ít. Tiểu Ngải sừng sốt, không ngờ chị lại đột nhiên nói sang chuyện khác. Chịu khổ sao? Kỳ thực cũng không hề coi là thế. Từ khi Địch Long mất tích, có một khoảng thời gian cô đúng là rất khó chịu. Nhưng sau khi gặp Thượng Quan Kiệt thiếu, những tháng ngày của cô rất hạnh phúc. Không có đâu chị, Tiểu Ngải rất tốt. Vậy là được rồi. Đừng Kiên Tâm nói thế nào thì cũng có chút áy náy. Cho dù Lôi Khiêu Thiên không gây hấn gì với Ám Hoàng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày cô cũng sẽ chống lại Ám Hoàng. Đến lúc đó, Tiểu Ngải chỉ sợ sẽ không thể không chút hiểm nghi mà ngồi cạnh cô nữa. Thật sự là cô rất biết ơn Lôi Khiêu Thiên. Nghĩ đến Lôi Khiêu Thiên, trong lòng của cô dâng lên cảm giác khác thường, nhất là sau khi biết anh là cậu bé ăn mày mà chính cô dẫn về nhà, cảm giác ấy càng thêm mãnh liệt. Thứ cảm giác này không phải là cô cật lực kiểm soát là có thể áp chế được nó, giống như một ngọn núi lửa đến khi hoạt động thì bùng phát mãnh liệt. Những hình ảnh từ lúc bọn họ gặp lại nhau cho tới bây giờ như một cuộn phim tuôn lại trong đầu. Điều này làm cho cô kinh ngạc. Cô luôn luôn cảm giác rằng bọn họ dường như đã quen biết từ rất lâu, lâu đến mức chính cô cũng thấy như đã trải qua mấy đời. Cô từng tự hỏi lòng, Lôi Khiêu Thiên có đối xử không tốt với cô sao? Không, anh rất tốt. Chí ít là ở trước mặt cô, anh không có cái khí thế của lão đại ngục thiên minh. Từ việc anh dùng hai viên bảo thạch để mà gạt cô, thiệt cho cô vì hai viên bảo thạch ấy hồ đánh hồ giết. Kết quả lại Nói với cô, đó chỉ là cái bẫy. Làm sao cô có thể nuốt trôi cục tức ấy? Trừ cái đó ra thì cô thấy biết ơn anh rất nhiều. Chị có nghe không đây? Tiểu Ngài đang nói đến chỗ hay, chợt phát hiện chị đang ngồi bên cạnh ngẩn ngơ, rất ngạc nhiên. Chị cô chưa từng mất tập trung như vậy. Cô thấy rằng chị cô đã thay đổi thật nhiều. Quả thật là như hai người nếu so với người chị khối băng trước đây. Đừng Kiên Tâm hoàn hồn lắc đầu. Ngại quá, Tiểu Ngài, em nói tiếp đi. Chị, có phải chị đang có tâm sự không? Ừ, Tiểu Ngài, sao lại nói vậy? Đừng Kiên Tâm khó hiểu nhìn Tiểu Ngài. Chị đừng gạt em, có phải Lôi Khiêu Thiên không đối xử tốt với chị không? Hờ, em biết ngay cái tên khốn Thượng Quan Kiệt thiếu gạt em mà. Nói cái gì mà Lôi Lão Đại đối xử rất tốt với chị? Nhìn chị kìa, có chỗ nào là tốt đâu. Tốt thật thì đã không có tâm sự rồi. Đường Kiên Tâm kinh ngạc nhìn sang Tiểu Ngài, mặt đầy vạch đen. Tiểu Ngài, không phải như em nghĩ đâu. Tiểu Ngài lòng đầy căm phẫn, bỏ máy tính bảng ra khỏi đùi, thiếu chút nữa thì chống nạnh. Chị đừng có giúp anh ta thoát tội. Lôi Khiêu Thiên là loại người thế nào? Thủ đoạn độc ác, nhu cốt vô tình. Em còn lâu mới tin anh ta sẽ đối xử tử tế với chị. Đường Kiên Tâm thực sự rất muốn giải thích với cô ấy. Lôi Khiêu Thiên thật tình là không có ghê tởm như cô ấy nói. Chẳng qua cô không có cơ hội chen vào thôi. Không được, không được. Chị không thể ngồi chờ chết như thế này được. Nếu như Lôi Khiêu Thiên bất nhân, chúng ta cũng có thể bất nghĩa. Đi thôi, thừa dịp bây giờ anh ta không có ở đây, chúng ta ôm bảo bối chạy trốn thật xa để anh ta hối hận. Cô dám? Có gì mà không dám chứ. Chị đừng có kéo em, mau đứng lên đi. Đau quá. Tiểu Ngài ai oán nhìn Đường Kiên Tâm. Chị, sao chị ấy lại véo cô còn ở bắp đùi nữa chứ, đau lắm đấy. Đường Kiên Tâm âm thầm lắc đầu, nhìn hai người ở cửa chính, tặng cho Tiểu Ngài một ánh mắt đồng tình. Vừa rồi cô muốn nhắc nhở cô ấy, bảo cô ấy đừng nói nữa. Chính chủ đã quay về rồi, nhưng vẫn là không kịp. Tiểu Ngài nhìn theo ánh mắt của Đường Kiên Tâm, hít mạnh một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nguy rồi, nguy rồi, vừa rồi dường như cô đã mắng những lời không nên mắng. Tiểu Ngài quay sang nhìn Đường Kiên Tâm, cô xong đời rồi. Lôi Khiêu Thiên hung tợn trừng mắt với Tiểu Ngài. Thượng Quan Kiệt Thiếu đi đằng sau, mặt cũng đầy vạch đen. Cô gái này không phân biệt được cái gì nên nói và cái gì không nên nói sao? Những điều như bắt cóc chị dâu và Tiểu Bảo Bối cô ấy cũng nói được sao? Thực sự là không biết sống chết. Cái kia, đại ca, Tiểu Ngài cũng chỉ là cào nhào thôi. Anh nghìn vạn lần chớ coi là thật nhé. Cường độ âm trong lời anh nói có vẻ rất yếu. Đến cuối cùng thì gần như chẳng nghe thấy gì nữa. Cầu tình lúc này quả đúng là đổ dầu vào lửa. Tiểu Ngài nuốt nước bọt, hai mắt trợn tròn, hét lên như không đủ khí để thở. Sao hai người đã về rồi? Thế nào mà cứ một cơn gió, nói đến là đến, nói đi là đi chứ? Cút! Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng lia mắt qua Tiểu Ngài, gầm lên giận dữ với Thượng Quan Kiệt Thiếu. Còn không cút thì anh thật sự không biết là mình có thể kích động, đá ngay cô gái chết bầm này ra khỏi biệt thự hay không. Thượng Quan Kiệt Thiếu nhận được mệnh lệnh, vội vàng không nói hai lời kéo Tiểu Ngài đi thẳng ra cầu thang. Tiểu Ngài còn kêu căng không vui. Là Thượng Quan Kiệt Thiếu, anh thả ra. Muốn sống thì ngậm cái miệng của em lại đi. Thế nhưng, chị ơi, yên tâm đi, đại ca không làm gì chị dâu đâu. Em nên lo cho chính bản thân em đấy. Đừng Kiên Tâm nhíu mày, anh đừng có tức giận với Tiểu Ngài. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt cô, không nói lời nào, ánh mắt thâm thúy lên án. Anh đối xử không tốt với em sao? Gì chứ? Đừng Kiên Tâm cảm giác não mình thiếu chỗ dùng. Anh hỏi cái này làm gì? Cô muốn chạy, liệu anh có thể để cô đi không? Mặc dù bây giờ cô còn chưa nói sẽ lấy anh, nhưng mà anh là bố của thằng nhóc, cô có thể đưa Lôi Mông rời xa anh được sao? Đây là chuyện không thể nào. Vậy sao em lại muốn đi? Đừng Kiên Tâm phiền muộn, xoay đầu ra chỗ khác, không nhìn vào mặt của anh. Cái lỗ tai nào của anh nghe thấy được là tôi muốn đi vậy? Cả hai tai của anh đều nghe thấy. Lôi Khiêu Thiên đứng thẳng trước mặt của Đường Kiên Tâm. Ngay vừa rồi anh bước vào cửa, nếu như không phải anh về sớm, có phải cô đã bỏ anh lại rồi dẫn thằng nhóc đi rồi không? Không, anh không cho phép. Cả đời này anh tuyệt đối sẽ không để cho cô rời khỏi anh nửa bước. Đường Kiên Tâm nghẹn họng, rất không muốn để ý tới cái người nào đó đang phát điên kia. Nhưng mà cô thì đang ngồi, thân thể cao lớn của anh lại chắn trước mặt, thật là khó chịu. Thế mà anh cứ đứng đấy, không có ý định tránh ra, lập tức không vui nói. Anh là bố của Lôi Mông, tôi nào có quyền ngăn cản hai người không gặp mặt nhau chứ? Lôi Khiêu Thiên thay đổi như mưa rền gió dữ, sắc mặt bỗng chốc trở nên rực rỡ, hai mắt sáng lên. Thật chứ? Anh đừng có đứng trước mặt tôi. Nói xong thì ngẩng đầu lên, mệt quá. Lôi Khiêu Thiên rất thuận theo, ngồi bên cạnh Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, em đã đáp ứng, anh không rời khỏi anh, em không thể nuốt lời đâu. Đường Kiên Tâm chớp chớp mắt. Cô đáp ứng lúc nào thế chứ? Cô chỉ nói là cô không có quyền ngăn cản anh và Lôi Bông gặp nhau thôi. Nhưng mà quên đi, anh muốn cho là vậy thì cứ cho là vậy đi. Chuyện sau này cứ để sau này nói. Anh ra ngoài sao? Đúng, nói một vài chuyện cùng với nhị công tử ở chợ đen. Nhị công tử sao? Đường Kiên Tâm giả vờ vô cùng kinh ngạc. Quy củ của chợ đen từ trước tới nay không phải là không liên lạc với bên ngoài hay sao? Chợ đen ở New York chưa bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ một bang phái nào. Sao lại tìm tới Lôi Khiếu Thiên chứ? Chuyện lần này tương đối đặc thù, cho nên... Nói đến chuyện này, sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên có chút bối rối. Không biết là có nên nói tin tức ấy cho Tâm Nhi hay không nữa. Nói thật, anh không phải là người biết nói dối. Nhưng lại sợ, khi nói dối rồi thì sẽ làm cho cô kích động. Tâm Nhi, em có còn nhớ Di Gia không? Suy tư vài giây cuối cùng anh vẫn lựa chọn cách tương đối uyển chuyển để nói ra. Trong tim của Đường Kiến Tâm chợt xuất hiện từng cơn đau nhói. Di Gia, sao cô có thể quên được người này chứ? Đôi mắt nửa hé lộ hàn quang, ngay cả người mạnh mẽ như Lôi Khiếu Thiên cũng cảm thấy không khí xung quanh hai người giảm xuống, nháy mắt liền đông cứng lại. Anh thấy vui mừng khi mà mình còn chưa nói tới việc đã tìm được Dreamer, bằng không... Tâm Nhi nhất định sẽ không kiểm soát được tâm tình. Sự thù hằn dành cho Dreamer của cô, anh hiểu rõ hơn ai khác. Tâm Nhi, có nhớ không? Sắc mặt của Đường Kiên Tâm lạnh lẽo, thâm trầm, mặt không thay đổi nhìn Lôi Khiếu Thiên. Anh muốn nói cái gì đây? Lôi Khiếu Thiên đau lòng ôm chầm lấy eo của Đường Kiên Tâm, cảm thụ được sự cứng đơ của cô, dùng lực kéo Đường Kiên Tâm vào trong lòng của mình. Tâm Nhi, đừng nên suy nghĩ tới nó, quên đi những việc đó có được không? Không được, đây là huyết hải thâm cừu, bảo cô quên thế nào đây? Nếu là anh, liệu anh có quên được không? Cô của ngày hôm nay đều do đám người cặn bã đó ban tặng. Là bọn chúng đã cho cô rất muốn gầm lên với Lôi Khiếu Thiên, nhưng lý trí của cô còn chưa có biến mất, đây là giận chó đánh mèo. Lôi Khiếu Thiên xoay Đường Kiến Tâm lại. Được rồi, chúng ta không quên, bọn chúng dám động tới bảo bối của anh, không có lý nào lại không trả giá lớn. Tâm Nhi, đúng hay không nào? Đường Kiên Tâm không nói, mặt vẫn không chút thay đổi, sắc mặt khó coi tới cùng cực. Lôi Khiếu Thiên có chút hối hận khi nói chuyện này. Dì già cũng bị Tâm Nhi giết rồi, Tâm Nhi không nghĩ nữa nhé. Anh thật đau lòng, anh không hy vọng thấy Tâm Nhi như vậy. Hắn là do anh sắp xếp sao? Đường Kiên Tâm tuy rằng đã trở lại bản tính, nhưng chỉ số thông minh của cô còn chưa có bị đông cứng. Trong đầu hoạt động rất nhanh, Lôi Khiếu Thiên sẽ không vô duyên vô cớ nhắc tới Di Gia. Anh hỏi vậy, nói cách khác, đã có tin tức. Con người của Đường Kiên Tâm co rụt lại, kịch liệt co lại. Lôi Khiếu Thiên tự nhận mình là một người lạnh lùng, không biết tới cái gọi là dịu dàng. Chẳng qua ngay lúc này đây, anh lại cực kỳ tự nhiên đưa tay lên xoa tóc Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi không vui sao? Di Gia là anh sắp xếp. Thời điểm đó tâm tư anh rất đơn thuần, chỉ là muốn để cho Tâm Nhi báo thù. Mà anh thì lại không ngờ Tâm Nhi phải chịu đau đớn lớn như vậy. Không thích. Mối thù này cô không muốn mượn bất cứ sự trợ giúp của bất kỳ ai. Cô chỉ muốn tự mình động thủ. Lôi Khiếu Thiên thở dài. Anh Khiếu Thiên sẽ bảo vệ Tâm Nhi. Sau này mặc kệ là có chuyện gì cũng để anh Khiếu Thiên động thủ nhé. Có được không nào? Đừng Kiên Tâm nhìn anh chằm chằm. Dựa vào cái gì chuyện của cô phải nhờ anh động thủ chứ? Đây là chuyện không thể nào. Tự lực cánh sinh luôn là nguyên tắc của cô sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào. Tâm Nhi không tin anh Khiếu Thiên sao? Đừng Kiên Tâm lắc đầu, trái tim thiên huyết của Lôi Khiếu Thiên liền bị hành động thẳng thắn của cô đánh tan thành mảnh vụn. Ai oán nhìn Đường Kiên Tâm. Tâm Nhi, tim anh vỡ nát rồi này. Đường Kiên Tâm kéo tay Lôi Khiếu Thiên đang ôm eo mình ra, đứng dậy chạy lên đầu. Lôi Khiếu Thiên dừng sốt, lập tức đuổi theo. Tâm Nhi, em nghe anh nói. Anh không phải là cố ý nhắc lại chuyện đó đâu. Thật đó, em đừng phớt lờ anh mà. Đường Kiên Tâm bước nhanh lên lầu, mở cửa rồi đóng cửa lại. Động tác rất lưu loát. Lôi Khiếu Thiên chậm một bước, bị nhốt ở bên ngoài, đành gõ mạnh cửa phòng. Bảo người ở bên trong mở cửa ra cho anh vào. Tâm Nhi, em mau mở cửa cho anh vào đi. Đường Kiên Tâm coi như không nghe thấy, ánh mắt mờ mịt. Theo cảm giác đi tới mép giường, mãi cho tới khi thấy được thằng nhóc vẫn còn ngủ say kia, ánh mắt mới nhu hòa hơn. Cô lên giường ôm lấy Lôi Mông. Con trai, còn phải mau lớn lên đó. Nếu cô không đoán sai, nhị công tử tới tìm Lôi Khiếu Thiên cũng về chuyện liên quan tới Dreamer. Đừng Kiên Tâm cười khổ. Mình đã tìm kiếm 18 năm mà không có được chút tin tức. Bây giờ lại sắp xuất hiện ngay trước mặt cô mà cô lại thấy trong lòng trống rỗng. Ngoại trừ lạnh lẽo ra thì không còn chút hơi ấm nào. Bố mẹ, Tâm Nhi nên làm như thế nào đây? Ông nội Âu Dương, ông đã đáp ứng với Tâm Nhi cơ mà. Sao ông lại thất ước với con? Lôi Khiêu Thiền đứng gõ cửa mấy phút liền, xác định Tâm Nhi sẽ không mở cửa cho anh, nên liền sang thẳng phòng của Thượng quan Kiệt Thiếu, gõ cửa đúng một cái rồi đá văng cửa phòng. Sau khi bước vào thì liền kéo lấy cổ áo của Thượng quan Kiệt Thiếu lôi ra ngoài. Thượng quan Kiệt Thiếu và Tiểu Ngải đều bị anh làm cho giật mình. Đại ca, anh làm cái gì thế? Em van anh, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng động tay động chân chứ. Sức mạnh của lão đại anh thế nào mà anh cũng không biết sao? Lôi cổ anh thế này thì có mà nghẹn chết. Bớt xàm ngôn đi, liên lạc với Lương. Thượng quan Kiệt Thiếu sừng sốt, bước chân lảo đảo, chỉ có thể bị ép đuổi theo. Đại ca, có chuyện gì ư? Lại có thể tự thân lên bắt anh sao? Lôi Khiêu Thiên không nói, túm người đưa tới phòng họp qua video, rồi mặt đầy sát khí ngồi xuống. Thượng quan Kiệt Thiếu sờ sờ mũi, mở hệ thống liên lạc với Phó Hạnh Lương. Anh vốn là ở cùng với Phó Hạnh Lương, chẳng qua là sau khi xử lý xong chuyện của Lôi Triển Lâm, liền cùng với Tiểu Ngài trực tiếp trở về Sicilia, còn Phó Hạnh Lương lại liên hệ với Thẩm Dương Kỳ, xử lý chuyện sau đó. Đại ca, Lương và Kỳ cũng sắp về rồi, có phải có chuyện gì không? Không có việc gì cả. Lôi Khiêu Thiên âm trầm, anh cũng không biết sự bực bội trong lòng từ đâu mà có. Dù sao thì anh khó chịu, anh không thoải mái, việc đó đồng nghĩa với việc người bên dưới cũng không thể nào thoải mái. Thượng quan Kiệt Thiếu nghẹn họng. Được rồi, anh không nói nhảm nữa, trực tiếp liên lạc với người kia. Cậu báo Lương và Kỳ ngày kia tới chợ đen. Lôi Khiêu Thiên quyết định thật nhanh rồi nói. Không được rồi, tình hình vừa rồi của Tâm Nhi không đúng lắm. Anh vẫn phải đi xem thì mới yên tâm được. Thượng quan Kiệt Thiếu quả thật là muốn chết ngay lúc này. Đại ca, đâu có ai chỉnh người như anh chứ. Mở cách liên lạc đặc thù chỉ vì một câu nói vậy thôi sao? Đừng đùa. Lương và Kỳ nếu biết nhất định là ói máu đến chết mất. Lôi Khiêu Thiên mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, đi thật mau, nửa phút sau lại đứng trước cửa phòng của Đường Kiên Tâm. Anh áp tai vào cánh cửa, bên trong không có âm thanh gì cả. Điều này thật làm anh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là Lôi Khiêu Thiên đã quên phòng anh có cách âm đó, đến ngay cả cửa chính còn đặt thiết bị tiêu âm. Chỉ làm bằng việc áp tai vào cửa thì nghe âm thanh bên trong có gì không, chẳng phải là nói mò hay sao? Đường Kiên Tâm lên giường chưa được mấy phút thì Lôi Mông tỉnh lại, mở mắt ra thấy mẹ đang nằm bên cạnh liền cười toe toét, vội bò vào lòng của Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm bị em chọc cười, sự lạnh lùng trong mắt dần dần tàn đi. Đúng vậy, bây giờ cô không còn phải một mình nữa, cô còn có con trai cô nữa. Cục cưng, dậy rồi sao? Nha nha nha. Lôi Mông vừa mới tỉnh lại nên thanh âm không to như bình thường, lộ ra cái giọng khàn khàn ngái ngủ, nhưng cũng rất hưng phấn, nhào vào ngực của Đường Kiên Tâm, nước dãi chảy dài. Đường Kiên Tâm bật cười, xoa xoa mái tóc mềm mại của thằng nhóc, nhướng mày, đói rồi hả? Nha nha. Đường Kiên Tâm ngồi dậy ôm lấy Lôi Mông, gọi bố đi pha sữa cho Mông Mông nhé, có được không nào? Lôi Mông căn bản không biết cô đang nói cái gì, một mực chen vào trong ngực cô, hai cái tay nhỏ bé cứ cào cào loạn trên áo của Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm bật cười. Khi đó cô hôn mê, không cho thằng nhóc này bú sữa được. Sau khi cô tỉnh dậy thì đã sớm không còn sữa nữa, chỉ có thể để em uống sữa bột. Việc này cô thấy rất áy náy. Lôi Khiêu Thiên ghé tai trái lên trên cửa nghe lén. Bất thình lình cửa phòng bị người bên trong mở ra. Lôi Khiêu Thiên không có chỗ đỡ, thiếu chút nữa là va vào Đường Kiên Tâm. Còn may là Đường Kiên Tâm nhanh như chớp. Tất nhiên thần thủ của Lôi Khiêu Thiên cũng không phải là loại quèn, cũng chỉ hơi nghiêng người về phía trước mà thôi. Đường Kiên Tâm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lôi Khiêu Thiên. Nếu vừa rồi cô không hoa mắt thì hình như người này đang đứng ở cửa, nhất thời mặt đầy vạch đen. Anh mấy tuổi rồi mà còn chơi trò này? Sắc mặt Lôi Khiêu Thiên hơi hồng lên, bị người phát hiện mà xấu hổ. Nhưng giây sau anh lại lẽ thẳng khí hùng, là em không cho anh vào. Với cái lời cáo buộc này thì Đường Kiên Tâm chỉ tức giận trừng mắt nhìn Lôi Khiêu Thiên, ôm Lôi Mông cười run rẩy cả người đi ra ngoài. Cô thấy xấu hổ thay cho anh, không nói đến việc anh đường đường là lão đại Ngục Thiên Minh, hắc bàng, bản thân anh cũng đã 26, 27 tuổi rồi mà còn làm cái chuyện ngây thơ như thế, anh không cảm thấy mất mặt sao? Dĩ nhiên, nếu như Lôi Khiếu Thiên mà biết cô đang âm thầm oán thán như thế, anh nhất định sẽ phản bác, anh ngây thơ chỗ nào chứ? Nha nha, Lôi Mông bị Đường Kiên Tâm ôm ngực lại, cái đầu nhỏ tựa lên vai của Đường Kiên Tâm, hai mắt thật to nhìn Lôi Khiếu Thiên theo sau, sướng lên lời ê a. Lôi Khiếu Thiên đen mặt trừng mắt với Lôi Mông, giờ nắm tay ra với em. Còn đấy, đến bố con mà cũng dám chê cười hả? Lôi Mông cười càng vui vẻ hơn, nhảy nhảy trên người của Đường Kiên Tâm, hai tay thì đập vào ngực của Đường Kiên Tâm, khuôn mặt Đường Kiên Tâm lập tức toàn bạch đen, vỗ nhẹ mấy cái lên mông của Lôi Mông cảnh cáo. Không được đạp lung tung nữa. Lôi Mông không để ý tới hai vị lão tử của em, vui sướng khoa chân múa tay làm theo ý mình. Lôi Khiêu Thiên đi theo sau có hơi biệt khuất, lại không có chỗ nào mà phát tiết. Cuối cùng vẫn là Đường Kiên Tâm nói, đi pha sữa cho con trai anh đi, nó đói rồi. Lôi Khiêu Thiên trừng mắt nhìn Lôi Mông chạy lạch bạch lướt qua Đường Kiên Tâm đi pha sữa. Đường Kiên Tâm nhìn theo bóng lưng anh không thể không thừa nhận, kỳ thực vóc dáng người đàn ông này rất hoàn mỹ, đặc biệt là vùng tam giác, đến cô thấy mà cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thân thể của Đường Kiên Tâm chợt lung lay, đột nhiên ý thức mình đang nghĩ đến cái gì, mắt trợn to, bên tai đỏ lựng. Chết tiệt, sao cô lại hoa si như thế chứ? Chỉ có thể nói vóc dáng của Lôi Khiêu Thiên quá yêu nghiệt, thế nhưng nói đến yêu nghiệt thì cũng chưa thể xinh đẹp như Ngân Nguyệt. Nội tâm của Đường Kiên Tâm phát điên lên, không bình tĩnh nổi, trong đầu toàn là cái gì vậy trời. Đường Kiên Tâm lắc mạnh, đuổi hết mấy suy nghĩ tà ác ra khỏi trong óc, cố gắng chuyển đề tài sang việc khác. Nghĩ đến bộ dạng pha sữa của Lôi Khiêu Thiên, không nhịn nổi mà ngần người. Cô không biết những lão đại hắc bang khác thì thế nào, nhưng mà lão đại hắc bang ở trước mặt cô này, cô thật buồn nôn, anh ta nào có dáng vẻ của một lão đại đâu. Thôi quên đi, không nghĩ nữa. Những điều đó không phải là Đường Kiên Tâm cô nên nghĩ. Con trai cũng là con anh không hầu hạ thì ai hầu hạ đây? Trừ thân phận anh ra, kỳ thực chúng ta chỉ là nam thanh nữ thanh 26-27 tuổi. Đường Kiên Tâm thở dài ngồi xuống ghế, chơi đùa với hai tay của thằng nhóc. Con trai, con thấy rồi chứ, bố con cũng không phải là tệ, sau này lớn lên cũng không thể không có hiếu được nhé. Lôi Khiếu Thiên cầm bình sữa ra ngoài, nghe được những lời này của Đường Kiên Tâm, tuy rằng cảm thấy uất ức nhưng cũng rất buồn bực. Thằng bé là con anh, có thể không hiếu thuận với anh sao? Hơn nữa, anh có chỗ nào tệ hả? Ngoại trừ việc không sinh được con ra, anh cơ hồ là vạn năng. Tất nhiên, không phải học là mãi mãi ư. Đường Kiên Tâm cầm bình sữa cho Lôi Mông ôm bú, thấy sắc mặt của Lôi Khiếu Thiên liền nhướng mày. Anh bất mãn sao? Không có. Chuyện đùa, cho dù bất mãn, liệu anh có thể nói sao? Đừng Kiên Tâm gật đầu, không có là tốt. Cũng không nhìn Lôi Khiếu Thiên nữa. Chuyên tâm cho Lôi Mông bú sữa. Không biết từ lúc nào mà Tiểu Gia Hỏa bú sữa đặc biệt thành thật. Nhưng khi không để ý tới em sẽ cầm bình sữa vung vẩy, coi nó trở thành món đồ chơi, thật khiến cho cô đau đầu. Lôi Khiếu Thiên khó chịu ngồi một bên. Mỗi lần chỉ cần có Lôi Mông, sự chú ý của Tâm Nhi nhất định sẽ không đặt trên người anh. Điều này làm anh rất khó chịu, phi thường khó chịu, hận không thể ném Lôi Mông về phòng. Thượng quan Kiệt Thiếu bước xuống liền trông thấy ngay cái mặt đen sì của Lôi Khiêu Thiên tới gần nói. Đại ca, Lương và Kỳ sẽ đi New York ngay bây giờ. Chuyện phía bên kia đã xử lý tốt rồi, vốn là muốn quay lại Sicilia. Đúng lúc đại ca bảo bọn họ đi New York nên hai người qua đó luôn. Ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên chưa từng rời khỏi Đường Kiến Tâm. Mặt không thay đổi hầm hừ, tỏ ý mình đã biết. Thượng quan Kiệt Thiếu vẻ mặt hắc tuyến. Trước mặt người mình, đại ca không cần phải khóc như thế chứ. Lôi Khiêu Thiên liếc xéo Thượng quan Kiệt Thiếu. Cậu có thành kiến sao? Thượng quan Kiệt Thiếu vội vàng khoát tay. Không có, không có. Nói nhảm, cho dù có thành kiến, anh cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Tốt, Đừng Kiên Tâm thả Lôi Mông trên ghế sofa, hỏi Thượng quan Kiệt Thiếu. Cậu có việc gì sao? Thượng quan Kiệt Thiếu sừng sốt, bắn năng gật đầu. Không có việc gì hết. Chuyện phía Lôi Triển Lâm đã xử lý gần xong. Lôi gia cũng ổn định. Bây giờ anh ở Sicilia ung dung tự tại, đã nói lên ngoại trừ xử lý chuyện nội bộ của Ngục Thiên Minh thì những việc khác không còn. Sao chị dâu lại hỏi anh vấn đề này chứ? Đường Kiên Tâm dương mắt nhìn về phía Lôi Khiêu Thiên. Anh liền trầm mặt xuống, nói với Thượng quan Kiệt Thiếu. Mai tôi với chị dâu cậu đi New York, cậu trực tiếp bay tới châu Phi đi. Thượng quan Kiệt Thiếu trừng lớn hai tròng mắt, khiếp sợ nhìn Lôi Khiêu Thiên. Đại ca, anh không nói giỡn đó chứ? Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh một tiếng. Tôi cũng không hay nói giỡn. Thượng quan Kiệt Thiếu nhảy vọt tới bên cạnh Lôi Khiêu Thiên cầu xin. Đại ca, anh không thể tàn nhẫn như vậy được. Châu Phi là nơi mà không phải con người có thể sống được đâu. Tôi có thể. Cút đi thu dọn đồ đạc. Thượng quan Kiệt Thiếu vẻ mặt cầu xin, xem ra cầu cứu là vô dụng, chỉ có thể đóng gói bản thân lăn tới châu Phi. Lục Khiêu Thiên liếc qua bóng lưng của anh ta, nói tiếp. Dựa theo số liệu của Trạm, cho cậu 3 tháng, tôi muốn thấy thành quả. Chân của Thượng quan Kiệt Thiếu bước liêu siêu, thiếu chút nữa ngã lộn ngửa, xoay lại, khó tin nhìn chằm chằm Lôi Khiêu Thiên, dựng 3 ngón tay lên. Ba tháng sao? Lôi Khiêu Thiên mặt không thay đổi gật đầu, đừng kiên tâm thấy phản ứng của Thượng quan Kiệt Thiếu thật đáng yêu. Không phải chỉ là đi châu Phi thôi ư, đâu đến mức đó đâu. Thượng quan Kiệt Thiếu không trả lời chị dâu, bởi điều này có thể nghẹn chết người. Tức giận chạy thẳng lên lầu, đáy mắt Lôi Khiêu Thiên mang theo ý cười. Không phải, châu Phi là một miếng béo bở. Lần trước, Trạm phát hiện trên sa mạc một loại quách thạch hy hữu, định là sau khi thu thập số liệu xong sẽ khai thác. Chỉ là gần đây, Lôi gia xảy ra chuyện, cậu ta quay về trước. Bây giờ, đếm tới đếm lui thì chỉ có Kiệt rảnh rỗi nhất, để cậu ta qua đó một chuyến, vừa hay thà cho cậu ta thời gian nghỉ kết hôn. Thời gian nghỉ kết hôn sao? Đừng kiên tâm kinh ngạc nhìn Lôi Khiêu Thiên, anh ta đâu có đã kết hôn. Lôi Khiêu Thiên sắc mặt nghiêm lại, chuyện giữa cậu ta với sư muội của em cũng chỉ là thiếu hôn lễ mà thôi, anh chẳng qua cho cậu ta nghỉ sớm hơn ấy mà. Đừng kiên tâm chớp mắt, sững sờ thu ánh mắt lại, lúc nhìn về hướng Thượng quan Kiệt Thiếu thì hiện lên sự thông cảm. Quả nhiên, lão đại Hắc Bang là những kẻ biết hãm hại người nhất, ngay cả thời gian nghỉ kết hôn của người ta cũng tính toán. Đường Kiên Tâm không nhịn được âm thầm cầu nguyện thay cho Tiểu Ngải, hy vọng sau khi cô ấy biết mình không có thời gian nghỉ kết hôn thì đừng có tìm Lôi Khiêu Thiên liều mạng. Lòng dạ anh đúng là hiểm độc. Lôi Khiêu Thiên hừ lạnh, anh lòng dạ hiểm độc chỗ nào chứ, mặc dù quan hệ giữa anh và Tâm Nhi đã được pháp luật bảo vệ, cô là người vợ quang minh chính đại của anh. Tuy là Tâm Nhi phản đối, nhưng chúng ta nói đúng theo sự thật. Chẳng qua cũng là vì cho dù anh đã kết hôn, vẫn phải làm trâu làm ngựa cho Ngục Thiên Minh, làm anh khó chịu, cho nên bọn họ đừng mong hưởng thụ. Đường Kiên Tâm thật hết nói nổi, người này thực sự là không biết phải nói anh ta thế nào nữa, hoàn toàn là loại người biến thái. Ngày mai đi New York sao? Lôi Kiêu Thiên gật đầu, nghi hoặc nhìn Đường Kiên Tâm. Có vấn đề gì sao? Không có. Đường Kiên Tâm suy nghĩ một chút, ôm lấy Lôi Mông chạy lên lầu. Tôi muốn ăn cá. Lôi Khiêu Thiên nhíu mày. Nick nói em không thể ăn cá. Đường Kiên Tâm dừng chân lại. Tôi đã khỏe rồi. Ngày ngày phải ăn cái thứ đen gì ấy. Ngửi mùi thôi, cô đã muốn ói rồi. Còn nuốt trôi như thế nào được đây? Lôi Khiêu Thiên bất đắc dĩ gật đầu, bảo thủ hạ Ngục Thiên Minh hòa tốc mua cá về rồi chuẩn bị làm cơm. Đường Kiên Tâm ôm Lôi Mông chạy lên lầu. Vừa nãy ngồi chơi trên ghế quá mức, nên giờ tóc em ướt hết. Lên lầu rồi thì cho em đi tắm. Thả Lôi Mông lên giường lớn, vào phòng tắm mở nước ra, rồi ra ôm thằng nhóc kia vào. Lôi Mông thấy nước có thể chơi, lập tức vứt luôn cái bình sữa vào trong bồn tắm. Đường Kiên Tâm mặt đen thui, nhanh gọn cởi quần áo của Lôi Mông, rồi cẩn thận thả vào trong nước. Bồn nước là một công trình đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng dưới sự phá phách của bạn nhỏ Lôi Mông đã hoàn toàn biến thành một đại công trình. Không được nghịch nước. Nha nha, Lôi Mông vỗ bàn tay nhỏ lên mặt nước, nhe lợi bĩu môi với Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm không còn gì để nói. Còn được lắm, còn nghịch nước nữa, mẹ không tắm cho con đâu. Lôi Mông vẫn cười cười không ngừng. Không tắm thì không tắm, con tự tắm. Cứ chơi đùa như vậy nên quần áo của Đường Kiên Tâm cũng bị Lôi Mông làm cho ướt đẫm, dính chặt vào da làm cô thật khó chịu. Thầm nghĩ bây giờ không ai vào phòng tắm nên cởi luôn áo ra. Lôi Mông thấy Đường Kiên Tâm cởi áo, rất vui vẻ vỗ tay. Đường Kiên Tâm cười cười, tắm rửa sạch sẽ bong bóng trên người của Lôi Mông, lấy khăn tắm bọc thằng nhóc lại, ôm ra ngoài giường. Hai mắt của Lôi Mông ươn ướt, túm lấy bồn tắm không rời, kêu ia à với Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm giờ khóc giờ cười, bé ngoan là không được nghịch nước đâu. Sau khi mặc quần áo tử tế cho Lôi Mông xong rồi đặt em lên giường, mới nhớ tới áo của mình đã cởi ra. Dù sao thì bản thân cũng đã ướt rồi, tắm luôn cũng được. Để Lôi Mông ra giữa giường nói, mẹ đi tắm, còn ngoan ngoãn ngồi im đấy nhé. Lôi Mông ngồi ở trên giường lớn nhìn Đường Kiên Tâm, vảnh môi lên. Đường Kiên Tâm chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Cái giường lớn như vậy thì dù có bỏ lung tung cũng không bị ngã xuống đất, nên cô cũng yên lòng, cầm khăn lông đi vào nhà tắm. Một lúc sau liền vang lên tiếng nước rào rào. Lôi Khiêu Thiên lúc vào phòng thì thấy Lôi Mông nằm lăn lộn ở giữa giường chơi đùa với hai chân của mình là rất vui. Lôi Khiêu Thiên thấy thật khó hiểu, chân của mình thì có gì hay mà chơi chứ. Lôi Mông thấy Lôi Khiêu Thiên đi vào, vỗ hai cái lên giường, giang hai tay ra với anh như muốn ôm. Lôi Khiêu Thiên không để ý tới em, lướt qua một vòng trong phòng ngủ mà không thấy bóng dáng của Đường Kiến Tâm đâu, nghi hoặc Tâm Nhi đâu rồi, mẹ con đâu. Lúc ấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Lôi Khiêu Thiên cứng đơ cả người, đồng tử co lại mãnh liệt, nhìn theo hướng phòng tắm, cửa không có đóng, có thể thấy được những giọt nước bắn lên trên tấm kính. Lôi Khiêu Thiên đầu nổ sầm một tiếng, từng đoạn ngắn hiện lên, hai chân anh như không còn ý thức đi đến phòng tắm. Rõ ràng chỉ là quãng đường có mấy bước thôi mà anh đi tới mấy chục bước. Càng đến gần phòng tắm thì nhịp tim anh lại càng mau. Đừng Kiên Tâm dùng châm cài tóc ra sau, chỉnh lại nhiệt độ nước vừa phải, xoa sữa tắm giống với của Lôi Mông lên người. Lồng ngực của Lôi Khiêu Thiên phập phồng, bức tranh mỹ nhân tắm rửa hiện ra trước mắt, làm anh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ánh mắt tham lam theo dòng nước chảy xuôi từ trên cổ, hai vai xuống ngực, xuống dọc theo đó đến vùng bụng trơn láng. Ở đó có một vết thương nho nhỏ, anh biết đó là vết sẹo lưu lại sau khi sinh tiểu công chúa. Lúc đó vết rách khá lớn, sẹo cũng rất dài, chẳng qua ở bên viện Nick đã khâu lại lần nữa, lại có thuốc liền sẹo nên hiện tại phần lớn đã biến mất, chỉ còn dấu vết mờ mờ, nhưng anh lại cảm thấy nó thật đẹp, còn đẹp hơn bất kỳ chỗ nào khác trên người cô. Hô hấp dần dần trở nên trầm trọng, một luồng nhiệt khí mau mà mãnh liệt xông thẳng vào nơi nào đó. Anh và Tâm Nhi mới chỉ sinh hoạt một lần, nhiều năm qua anh luôn tự hạn chế, cho dù dùng tay cũng ít là càng ít. Thế nhưng có một ngày lại được hưởng thịt, thân thể thay đổi hoàn toàn. Nhiều lần anh phải nhịn cực kỳ vất vả, luôn có suy nghĩ muốn đặt cô dưới mình. Đường Kiên Tâm cảm giác được ánh mắt nóng rực kia, liền mở mắt ra, chợt thấy Lôi Khiêu Thiên như bức tượng điêu khắc đứng ở cửa, đối diện với ánh mắt trần trụi kia không khỏi sửng sốt. Sao anh vào được đây? Lập tức có chút không vui, đi ra ngoài. Lôi Khiêu Thiên bị cô quát như thế, từ trong dục vọng tỉnh táo lại. Nhưng anh không có ra ngoài, ngược lại còn đi thẳng vào trong phòng tắm. Anh nhớ là vừa rồi cô đã nói thân thể cô khỏe rồi. Lôi Khiêu Thiên liếm đôi môi khô khốc khàn giọng, Tâm Nhi. Con người của Đường Kiến Tâm trợn trừng, cô không ngờ anh to gan như thế. Cô bảo anh ra ngoài thì anh lại vào không nói, còn đóng cả cửa lại. Ghê tởm. Anh đừng có tới đây, đi ra ngoài. Kỳ thực, những lời này nói ra đến ngay cả cô cũng không đủ sức. Hai chân run lên, cô hoàn toàn bị đáy mắt đầy dục vọng của anh dọa sợ. Đây là ánh mắt cô chưa từng thấy, quá kinh khủng. Tôi cảnh cáo anh đừng có tới đây. Phòng tắm này không tính là quá lớn, khoảng cách giữa hai người cũng chỉ có mấy bước mà thôi. Ánh mắt Lôi Khiêu Thiên tràn đầy sự hưng phấn như sói xám gặp cô bé quàng khăn đỏ. Bước tới từ từ khiến cho cô có cảm giác tan rã. Chí ít thì cảm giác bây giờ của Đường Kiến Tâm chính là như thế. Chết tiệt, quả thực còn đáng sợ hơn cả Lăng Chỉ. Ngay lúc này cô thực sự hối hận vì sao mình tắm mà lại không đóng cửa. Nếu như không phải lo lắng Lôi Mông chơi trên giường sẽ rơi xuống đất, cô cũng không đến mức phạm phải sai lầm như vậy. Tâm Nhi, Lôi Khiêu Thiên nuốt nước miếng chăm chú nhìn Đường Kiến Tâm. Đường Kiến Tâm bị anh nhìn lên liên tiếp lùi về phía sau. Chết tiệt, rõ ràng mình chưa từng sợ người này, thế mà bây giờ đây cô lại cảm thấy nguy hiểm. Vòi hoa sen vẫn tiếp tục phun nước, bọt trên người của Đường Kiến Tâm còn chưa rửa sạch hết đã vội vàng cầm lấy khăn tắm bọc cơ thể mình lại. Nhưng Lôi Khiêu Thiên còn nhanh hơn cô, đoạt lấy khăn tắm đè Đường Kiến Tâm lên sàn gạch men sứ. Bỏ khăn tắm đi, ngửi mùi sữa tắm trên người cô, thanh âm khàn khàn. Tâm Nhi, thơm quá. Trên lầu, phòng của Thượng quan Kiệt Thiếu, Tiểu Ngài ngồi trước máy tính chơi game, nghe thấy tiếng mở cửa, nghi ngờ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm gương mặt như bao công của Thượng quan Kiệt Thiếu, khó hiểu. Anh sao thế? Đại ca anh lại làm gì khiến anh khó chịu hả? Thượng quan Kiệt Thiếu không có chút tâm tình nào trả lời Tiểu Ngài, nằm lăn ra giường, trừng mắt nhìn trần nhà đến ngây người. Tiểu Ngài nhíu mày, nhấn tạm dừng game, rồi chạy lại cạnh anh, đá vào bắp chân anh hỏi. Chuyện gì vậy? Thượng quan Kiệt Thiếu than thở. Chồng em xong đời rồi. Nghĩ đến màu da của anh 3 tháng sau, anh triệt đề tuyệt vọng. Châu Phi, đó là ác mộng cả đời của anh. Anh cảm thấy đại ca vì trả thù Tiểu Ngài dụ dỗ chị dâu chạy trốn nên mới nghiêm phạt anh. Mà anh thì vẫn không thể có một câu oán hận. Mặt hồ của Tiểu Ngài nhìn anh đứng dậy. Nói đi, em xong rồi đây. Nếu như là bình thường, cô mới không thèm đếm xỉa tới anh. Chẳng qua thấy bộ dạng muốn chết, không muốn sống của anh. Cảm thấy chắc là có trò hay để coi, nên mới thể hiện chút quan tâm chăm sóc. Thượng quan Kiệt Thiếu chù mỏ, cũng không giận. Ngày mai chúng ta đi Châu Phi. Tiểu Ngài sừng sốt. Châu Phi sao? Phòng tắm dưới lầu, nét mặt của Đường Kiên Tâm trầm tĩnh, nội tâm lại rơi lệ đầy mặt. Tôi van anh, cô mới tắm xong, chẳng lẽ lại không có hương thơm sao? Chờ đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những cái này. Muốn cô giết người thì rất đơn giản. Thế nhưng muốn cô ứng với tình huống này, cô thật không biết nên làm cái gì nữa. Hai tay có chút mất tự nhiên, muốn ném cái người đang đè trên người cô ra. Thế nhưng người này cứ như Thái Sơn áp đỉnh, căn bản đẩy cũng không nhúc nhích. Anh cút ngay. Đường Kiên Tâm không có phát hiện ra là thanh âm lúc cô nói rất là run rẩy. Đường Kiên Tâm thật tình muốn khóc. Lôi Khiếu Thiên đè chặt lên người của Đường Kiên Tâm, không lộ ra chút khe hở. Nghe thấy Đường Kiên Tâm nói, lập tức ngẩng đầu lên. Trong sự ngạc nhiên kinh hoàng của Đường Kiên Tâm, đầu lập tức đè xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi mềm mại. Lúc này ở lầu trên, Tiểu Ngài nháy mắt tới lần thứ N, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Kiệt Thiếu. Anh khẳng định anh nói là Châu Phi chứ? Thượng Quan Kiệt Thiếu gãi tai, có khí mà không có lực gật đầu. Sao mà nhầm được, anh đã nhiều lần xác nhận lại rồi. Wow, đại ca đối với anh thật tốt. Tiểu Ngài cười trong im lặng, nhìn có chút hả hê. Thượng Quan Kiệt Thiếu ủy khuất nguyết Tiểu Ngài, thần sắc có chút quỷ dị. Tiểu Ngài, anh quên nói với em phải đi với anh. Đi Châu Phi hay thật đấy, đi cùng với anh sao? Tiểu Ngài hoàn hồn, cái gì, đi với anh hả? Thượng Quan Kiệt Thiếu mỉm cười, rất hào tâm gật đầu. Tiểu Ngài trợn tròn hai mắt, bổ nhào lên người của Thượng Quan Kiệt Thiếu, bóp cổ anh mà hét lên. Em còn lâu mới đi Châu Phi với cái tên cuồng tự đại như anh. Ở lầu dưới, trong phòng tắm hừng hực quyết liệt, cũng không biết qua bao lâu, Đường Kiên Tâm cảm giác như sắp hít thở không thông mà chết đi, thì Lôi Khiêu Thiên cuối cùng đã thả cô ra. Ngốc thế, em không biết dùng mũi thở hả? Lôi Khiêu Thiên cười như hồ ly trộm được gà, đôi tay bơi lượn trên người của Đường Kiên Tâm. Gò má của Đường Kiên Tâm đỏ bừng, cũng không biết vì thiếu dưỡng khí gây ra hay là thẹn thùng nữa, hít thở từng ngụm làm cho bộ ngực cứ phập phồng lên xuống liên tục. Ánh mắt của Lôi Khiêu Thiên nhìn vào chỉ cảm thấy chỗ nào đó càng nóng hơn. Ánh mắt của Đường Kiên Tâm đang phun lửa lườm Lôi Khiêu Thiên, nụ cười kia làm cô thấy gai mắt không tả được, thực sự rất muốn hung hăng xé rách ngay cái nụ cười ấy của anh. Mà ánh mắt tức giận này trong mắt của Lôi Khiêu Thiên lại có vẻ hết sức phong tình vạn trùng, nhấc cằm cô lên, cụng vào trán cô, eo ếch hơi khom xuống. Tâm Nhi đang mời anh ư? Mời sao? Mời cái em gái anh. Cô rất muốn đạp anh ra ngoài, nhưng hai chân cô lại bị kiềm chế khó mà nhúc nhích. Đường Kiên Tâm thật muốn khóc. Lôi Khiêu Thiên lại hôn lần nữa, rất không khách khí nói. Hóa ra Tâm Nhi cũng muốn sao? Lúc này trên giường lớn trong phòng ngủ, Lôi Mông lật người lại. Khi bố em không để ý tới em bước vào nhà tắm thì cái miệng chè ra, mặt phồng lên như cái bánh bao nhỏ, ánh mắt mòn mỏi trông ra cửa phòng tắm đã đóng lại. Bố cũng không để ý tới em nữa, em bị ghét bỏ rồi sao? Đôi tay bé nhỏ của Lôi Mông cầm lấy tấm đệm, khó khăn bò tới phía trước. Không được, em phải đi tìm mẹ. Thế nhưng cái giường lớn này quả thực như một cái sân rộng lớn đối với tiểu Lôi Mông, vĩnh viễn không có tận cùng, bỏ mãi mà không tới được ranh giới. Khi cửa phòng tắm mở ra thì cũng là chuyện của một giờ sau, trên người cả hai đều quấn khăn tắm. Đường Kiên Tâm lúc này đã ngủ trong lòng của Lôi Khiêu Thiên. Lôi Mông bỏ đến sát ranh giới với chiếc giường, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra bập bập vui mừng, hai mắt sáng lấp lánh. Bố mẹ em đã quay lại rồi. Lôi Khiêu Thiên ôm Đường Kiên Tâm đặt lên giường, nhìn sang Lôi Mông ở mép giường, tâm tình rất vui sướng, ôm lấy thằng nhóc. Thật đúng là không kiên nhẫn, thế mà có thể từ đầu giường bò tới cuối giường. Lôi Mông vỗ vỗ lên cánh tay trần của Lôi Khiêu Thiên, nghe được tiếng bộp bộp phát ra thì Lôi Mông như chúng ta, càng vỗ càng hân hoan, cười khanh khách không ngừng. Lôi Khiêu Thiên không nói gì, nhưng lúc này cũng không tính toán với em, thả thằng nhóc lại giường rồi giúp Đường Kiên Tâm mặc áo ngủ. Sau khi anh mặc quần áo cho mình xong thì ôm Lôi Mông ra ngoài. Anh còn chưa quên Tâm Nhi nói muốn ăn cá đâu. Bà xã đã cho anh ăn no, bây giờ đến lượt anh phải chăm sóc tốt cho cái bụng của cô rồi. Ngày thứ hai, Đường Kiên Tâm ngồi trên máy bay, ôm Lôi Mông mà vẫn còn ảo não. Hôm qua thế nào mà cô lại bị ăn sạch sẽ như thế chứ? Hình ảnh trong phòng tắm tối qua lại hiện lên trong đầu, những tiếng rên rỉ. Đường Kiên Tâm phát điên lên, mặt đỏ tía tai. Lôi Khiêu Thiên không quay lại cũng biết Tâm Nhi đang suy nghĩ cái gì. Rất cố gắng không để mình bật cười. Loại chuyện được tiện nghi còn khoe mẽ này, anh không thể làm trước mặt Tâm Nhi được. Bằng không, lần sau muốn trộm gà cũng không đơn giản như thế nữa. Đường Kiên Tâm hung hăng lườm Lôi Khiêu Thiên, sao anh có thể như người không có việc gì ngồi bên cạnh cô như thế chứ? Tâm Nhi, máy bay sẽ đưa em và Lôi Mông đến thẳng biệt thự. Lôi Khiêu Thiên thật lòng sợ chọc tức thân thể của Tâm Nhi của anh, chỉ có thể lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô, không để nghĩ tiếp được nữa. Nghĩ nhiều quá thì mọi việc hỏng bét hết. Đường Kiên Tâm liếc sang anh nhưng không phát ra tiếng động nào. Cô sợ cô mà nói thì bức tường sẽ sụp đổ, nhịn không được mà lao tới bóp chết anh. Lôi Khiêu Thiên rất tự mình biết mình sáng suốt, không kích thích cô làm gì, cho nên nửa đường thì anh xuống máy bay đi hội họp cùng với Đế Văn rồi tới chợ đen trước. Đường Kiên Tâm nhìn theo bóng lưng của anh có chút ngạc nhiên, đôi lông mày siết lại. Bọn họ tới New York nhất định có liên quan tới chợ đen. Nói cách khác, Đường Kiên Tâm co chặt hai cánh tay lại. Lôi Mông bị giật mình kêu thành tiếng, cô mới hoàn hồn dỗ thằng bé. Không có quan hệ, sớm muộn gì thì cũng phải đối diện, cũng chỉ chờ thêm một lúc. Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương đã sớm nhận được tin của Lôi Khiêu Thiên, sáng sớm đã đứng chờ ở ngoài cửa lớn biệt thự để đợi Đường Kiên Tâm và Lôi Mông. Thẩm Dương Kỳ tự nhiên dựa vào người của Phó Hạnh Lương, anh nói xem thằng nhóc liệu đã biết gọi chưa nhỉ, lâu lắm rồi không gặp, nhất định là càng lớn càng đáng yêu. Phó Hạnh Lương cưng chiều xoa tóc của Thẩm Dương Kỳ nhắc nhở, anh còn chưa có gặp thằng bé nữa này. Thẩm Dương Kỳ sừng sốt, lập tức phụ họa, à đúng rồi, em cũng quên luôn là anh chưa gặp Mông Mông. Mắt của Thẩm Dương Kỳ sáng lên, nói thằng bé rất tràn trề sức sống, lôi kéo Phó Hạnh Lương rồi khen mãi. Em đã nói với anh chưa nhỉ, thằng bé cực kỳ đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh hồng hào, đôi mắt to sáng, còn đẹp hơn cả anh họ khi còn bé nữa. Phó Hạnh Lương bật cười, đúng đúng đúng, anh biết rồi, lát nữa là gặp mà, em kích động như thế để làm gì? Có thể không kích động được sao, em là anh trai của thằng nhóc đó. Anh trai sao? Đại ca lúc nào mà có thằng con trai lớn tướng như em chứ? Thẩm Dương Kỳ gật đầu, dĩ nhiên một người tài hoa vô song như em đây đương nhiên là phải gọi là anh rồi. Phó Hạnh Lương quay mặt đi, không lý tới cậu ta nữa. Anh thực sự rất không muốn đả kích bạn nam nào đấy. Em thế kia mà gọi là tài hoa vô song sao? Em bảo những người thật sự đẹp như thiên tiên kia làm sao mà chịu nổi đây? Còn may Ngân Nguyệt không có ở đây, em mới nói mà không thấy áp lực. Thẩm Dương Kỳ cũng không để ý tới thái độ của Phó Hạnh Lương, sờ sờ cằm tự kỳ. Lão Từ là thanh niên nghiêm túc, có chỗ nào mà không phải là phong hoa tuyệt đại chứ? Tướng mạo anh đây ra ngoài, hất tóc tuyệt đối đẹp trai, 100%. Anh đế quốc tế đâu phải là mèo mù vớ được cá rán đâu. Ai, im lặng, không một tiếng động rời khỏi giới nghệ sĩ, thật là có chút đáng tiếc. May mày hạ cánh rất đúng giờ, Đường Kiên Tâm cũng nhận thức Thẩm Dương Kỳ, Phó Hạnh Lương nên cũng không có thấy có gì không bình thường. Sau khi máy bay hạ cánh, gặp được hai người cũng không thấy lạ, chỉ là sự nhiệt tình của bọn họ làm cô không chịu nổi. Chân cô còn chưa kịp chạm đất thì Thẩm Dương Kỳ đã bồi nhào tới trước mặt cô rồi. Chị dâu, cuối cùng thì cũng chờ được chị. Khóe miệng của Đường Kiên Tâm giật một cái, không ai bảo cậu chờ hết. Như vậy sao được? Thẩm Dương Kỳ đang nói với Đường Kiên Tâm, mà mắt thì gắn chặt vào Lôi Mông không rời. Bắt chuyện, rồi không đánh tiếng chút nào mà chìa móng vuốt ra ôm lấy Lôi Mông. Không để ý tới cái nhíu mày của Lôi Mông, hôn một cái lên trán em. Thằng nhóc, anh nhớ em muốn chết. Đường Kiên Tâm lắc đầu, tôi cũng không có con trai lớn như cậu. Chỉ cần mẹ em đồng ý, lúc nào em cũng có thể đổi sang làm con của chị dâu. Phó Hạnh Lương thiếu chút nữa thì phọt máu. Đường Kiên Tâm cũng khiếp sợ nhìn Thẩm Dương Kỳ, chỉ có đương sự như chẳng có việc gì, vẫn cứ chơi đùa với thằng nhóc. Cậu, tôi cũng chẳng dám muốn. Thẩm Dương Kỳ chù mỏ gãi gãi tay. Chị dâu, chị làm em tổn thương quá đi mất. Em có chỗ nào không tốt chứ? Muốn diện mạo có diện mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn... Được rồi, chị dâu, chúng ta vào trước đi. Phó Hạnh Lương thực sự không coi được nữa, nắm lấy áo của Thẩm Dương Kỳ rồi kéo vào trong nhà. Lương, anh buông em ra, em còn chưa có nói xong. Em im miệng đi. Mặt của Phó Hạnh Lương tái đi, nhỏ giọng nói bên tai của Thẩm Dương Kỳ. Em dám làm con trai của đại ca sao? Thẩm Dương Kỳ chớp mắt. Được rồi, anh đúng là không dám. Lôi Mông đột nhiên nhếch miệng cười với Phó Hạnh Lương. Thẩm Dương Kỳ trợn tròn hai mắt, đố kỵ nhìn Phó Hạnh Lương. Dựa vào cái gì mà nó cười với anh mà không cười với em chứ? Phó Hạnh Lương chẳng còn sức đâu mà chớp mắt trợn trắng lên nữa. Mặc kệ tên nhàm chán này, quay ra nhìn Lôi Mông. Đừng Kiên Tâm đi theo sau, nghĩ ngợi sâu xa. Phó Hạnh Lương muốn ôm lấy thằng nhóc mà Thẩm Dương Kỳ không cho. Phó Hạnh Lương cũng chỉ đành thôi. Sau khi ba người ngồi xuống, Phó Hạnh Lương nói với Đường Kiên Tâm. Chị dâu, tối nay đại ca mới về, nếu chị mệt mỏi thì có thể vào phòng nghỉ ngơi trước. Đường Kiên Tâm nhìn Phó Hạnh Lương lắc đầu. Đại ca, cậu tới Chợ Đen rồi sao? Phó Hạnh Lương sừng sốt, nhìn lại Thẩm Dương Kỳ. Chẳng qua bây giờ trong lòng của cậu ta còn thằng nhóc kia, đâu để ý tới anh nữa, rủa thầm. Đại ca, à đúng vậy, anh không chắc lắm liệu đại ca đã nói với chị dâu những việc đó chưa, nhưng anh cũng không hẳn là nói dối. Nửa đường đại ca nhảy xuống máy bay, chắc chị dâu cũng đoán ra được ít nhiều. Đừng Kiên Tâm híp mắt, đứng dậy đi ra ngoài. Mấy người trông lôi mông, Phó Hạnh Lương vội vàng đứng dậy đuổi theo Đường Kiên Tâm. Chị dâu, chị... Không cần theo tôi, trước khi đại ca các cậu quay về, tôi sẽ về sớm hơn. Thế nhưng... Đường Kiên Tâm dừng bước, ánh mắt sắc bén lạnh dọi thẳng vào Phó Hạnh Lương. Chính ánh mắt ấy đã khiến cho anh phải dừng lại. Tôi có chuyện phải làm. Thẩm Dương Kỳ cũng ôm lôi mông ra. Chị dâu, chị muốn đi đâu vậy? Vừa nói vừa đặt lôi mông vào lòng của Phó Hạnh Lương. Chị dâu, chị muốn đi thì cho kẻ em họ đi nữa. Không cần đâu. Đường Kiên Tâm lia mắt qua Thẩm Dương Kỳ đang có chút khẩn trương, nhìn lôi mông. Trông chừng thằng bé thật kỹ đấy. Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt của đối phương. Lời của Đường Kiên Tâm mặc dù lộ ra sự lạnh lùng, nhưng không khó để nghe ra được cường thế trong đó. Thẩm Dương Kỳ và Phó Hạnh Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của Đường Kiên Tâm biến mất. Phó Hạnh Lương nháy mắt với Thẩm Dương Kỳ. Em đi theo chị ấy, anh nghĩ biện pháp báo cho đại ca đi. Thẩm Dương Kỳ gật đầu rồi bám sát theo sau Đường Kiên Tâm. Đường Kiên Tâm biết Thẩm Dương Kỳ theo sau lưng cũng mặc cậu ta, chặn một chiếc xe lại rồi đến thẳng Chợ Đen. Lần này đến mua tin tức hoàn toàn khác so với lần trước, còn chưa bước vào con hẻm tối thì đã cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo bên trong, cùng với một cảnh tượng với bóng người lặng yên không tiếng động kia. Tôi muốn biết Dreamer của Đoạt Quỷ, 500 vạn. Nói, tầng 3 dưới lòng đất. Đường Kiên Tâm nheo mắt. Tốt, thực sự xuất hiện rồi. Người kia tới vô ảnh đi vô tùng. Đường Kiên Tâm không để ý, trực tiếp bước vào con hẻm tối. Thẩm Dương Kỳ đuổi theo lại chậm một bước. Bóng dáng của Đường Kiên Tâm biến mất trong con hẻm làm anh chán nản. Thực sự là đáng hận. Chết tiệt, chị dâu tới đây để làm gì chứ? Thẩm Dương Kỳ lắc mình đi vào con hẻm tối, theo sau Đường Kiên Tâm. Một đầu khác, Lôi Khiêu Thiên trực tiếp tới Chợ Đen hồi họp với Đế Văn. Đại ca, em đã báo cho nhị công tử là sẽ giao dịch trực tiếp ở tầng 3 Chợ Đen. Lôi Khiêu Thiên gật đầu. Mọi việc điều tra như thế nào rồi? Đã xong cả rồi. Đế Văn đi theo bên cạnh Lôi Khiêu Thiên, phía sau là người của mafia. 18 năm trước, cạnh Dreamer có một chuyên gia ma túy, mà phòng M7 chính là do hắn phát hiện ra. Chỉ là lúc đó thứ ma túy này không được hoàn thiện, nên Dreamer đã cho thủ hạ đi bắt rất nhiều trẻ con để thử thuốc. Đế Văn nhìn sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên. Chị dâu cũng bị ngộ hại khi đó. Lôi Khiêu Thiên ngừng bước, ánh mắt trầm xuống. Đế Văn biết khí sắc của Lôi Khiêu Thiên không tốt, cũng tự biết là không nên tiếp lời. Có một số việc không phải cứ nhất định nói rõ ra. Đại ca thông minh như vậy, có một số việc chỉ cần một điểm anh đã hiểu rõ rồi, nên không cần phải nhiều lời nữa. Lôi lão đại, giáo phụ, mời. Nhị công tử sớm đứng chờ, khi thấy người tới liền ra nghênh đón. Lôi Khiêu Thiên, Đế Văn gật đầu để nhị công tử dẫn xuống dưới tầng 3 dưới lòng đất. Lôi lão đại, người đã được an bài trong phòng đấu giá. Dẫn đường đi. Đi theo tôi. Nhị công tử đi đằng trước, Lôi Khiêu Thiên, Đế Văn theo bên cạnh. Bọn họ không có đi vào con hẻm Đường Kiên Tâm đi, trực tiếp sử dụng thang máy mà nhị công tử đã xây dựng tại đó thẳng xuống dưới tầng 3 dưới lòng đất. Hôm nay, phòng đấu giá tầng 3 dưới mặt đất rất yên tĩnh. Không có những vị khách từ bên ngoài đến. Đây là ý của lão đại Chợ Đen. Đóng cửa 3 ngày chỉ để cho Lôi Khiêu Thiên, Đế Văn hứng thú quan sát. Nhỏ giọng hỏi Lôi Khiêu Thiên. 3 ngày không mở cửa. Anh đoán xem một ngày bọn họ tổn thất hết bao nhiêu tiền. Lôi Khiêu Thiên lạnh nhạt nhìn anh ta. Đây không phải là việc cậu nên quan tâm. Đế Văn nghiêm trang gật đầu. Đương nhiên em chỉ tò mò thôi. Muốn biết sao? Đế Văn gật đầu. Nghe nói sinh ý Chợ Đen kiếm được rất lớn. Được người ta nhận định là còn hơn cả buôn lậu của bọn họ. Tự mình đi hỏi đi. Đế Văn xoa xoa đầu mũi. Đại ca, nếu đi hỏi thì cần gì tìm đại ca hỏi thầm nữa chứ. Lôi Khiêu Thiên quay đầu đi. Anh không có buồn chán như Đế Văn đi quan tâm mấy cái thứ này. Sau khi xuống tầng 3, nhị công tử bảo người của Chợ Đen trông cửa. Mình thì đi cùng vào với Lôi Khiêu Thiên và Đế Văn.

Nếu đã thành tù binh, nên biết việc mà tù binh phải làm. Tay phải giơ lên vỗ vỗ vào bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi từ lâu của Jimmer. Chết không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là sống không bằng chết. Nhị công tử không nói gì cả. Chỉ cần trước khi anh muốn thứ kia, ông ta không bị giết là được rồi. Còn về quá trình, chỉ cần Lôi lão đại, giáo phụ có yêu cầu, anh cũng có thể giúp một tay. Cung cấp một vài đạo cụ hoàn toàn không phải là vấn đề. Có lẽ do đây là phòng dưới mặt đất nên không khí làm cho người ta có cảm giác khô nóng. Lôi Khiêu Thiên cởi bớt cúc áo đầu tiên ra, xắn tay áo. Đế Văn khóe miệng, cười như không cười nhắc nhở Dreamer. Đây là lão đại Ngục Thiên Minh. Ông nên biết anh ta có tiếng là người không biết kiên nhẫn. Dĩ nhiên nếu như xương ông đủ cứng, có thể so đấu sức chịu đựng với anh ta. Tôi và nhị công tử đều rất thích xem kịch vui. Jimmer run rẩy như gió cuốn lá rơi, không hề có chút biên độ. Ánh mắt Đế Văn rõ ràng khinh bỉ, xem thường. Một chân đã bước vào quan tài rồi mà còn muốn chơi với bọn họ sao? Cũng chẳng biết mấy khớp xương của lão già này chơi được với bọn họ mấy hiệp, không biết tự lượng sức mình. Mặc dù Jimmer cả người đau đớn như mất hết cảm giác, thế nhưng gân tay bị cắt đứt ngay trước mắt, đau đớn trong nháy mắt ấy thật không phải là đùa. Đây không chỉ là dằn vặt thân thể mà còn là sự dày vò trên tinh thần, khiến cho ý thức của ông ta thiếu chút nữa đã sụp đổ. Lôi Kiêu Thiên không cho Jimmer quá nhiều thời gian lo lắng. Lần lên tiếng này càng ngắn gọn mà lại trọn vẹn ý nghĩ, lạnh lùng ném ra một chữ nói. Jimmer run bắn người, hoàn toàn sợ hãi. Ngay cả nhị công tử đứng cạnh cũng âm thầm tán thành. Lôi Khiêu Thiên quả nhiên là người ngoan độc, đứng trên đỉnh, khi thế ấy không phải là anh ta nói mình là có thể có. Muốn có được thứ ấy phải trải qua sự gột rửa nhiều năm ma luyện trong mưa gió. Jimmer sững sờ, nhìn chằm chằm vào Lôi Khiêu Thiên. Anh nói ông ta lúc này ngu cũng tốt, giả điên cũng được. Nói chung ông ta vẫn mạnh miệng bật ra chữ. Không biết. Mi tiệp của Lôi Khiêu Thiên kịch liệt rung động. Đế Văn không nhìn tới sắc mặt của Lôi Khiêu Thiên, lần này nhấc luôn cánh tay trái với chân phải của Jimmer lên, làm ra hai tiếng đứt gãy. Jimmer đã đau đến thất thanh, sắc mặt trắng bệch. Dù rằng trên mặt ông ta được đắp một lớp máu tươi, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ tái nhợt ấy. Đế Văn chật chật hai tiếng, không nói nhiều lời vô nghĩa, nhắc nhở sự nghiêm nghị lần sau. Lần sau sẽ là gân chân trái của ông. À quên, còn sống lưng nữa. Anh không nói hai lời bóp nát luôn sống lưng để ông ta hoàn toàn hưởng thụ tư vị của người bại liệt. Không cần. Lôi Khiêu Thiên cắt ngang lời của Đế Văn. Jimmer hoảng sợ nhìn chằm chằm Lôi Khiêu Thiên. Ánh mắt anh lướt qua Đế Văn. Dường như việc Jimmer sẽ làm ô uế mắt anh. Chặt bỏ tay chân cho chó ăn. Đế Văn trợn trừng hai mắt, nuốt nước miếng một cái, âm thầm giơ ngón cái ra với Lôi Khiêu Thiên. Đại ca, anh còn tàn nhẫn hơn cả em nữa. Hai mắt Đế Văn phát sáng như đèn pha. Đồng tử của Jimmer đã mở ra đến cực hạn, không thể nào tin nổi. Nhị công tử, chợ đen có chó săn chứ? Nhị công tử sừng sốt, gật đầu. Anh ta đứng ở một bên xem kịch hay, nên không có chú ý tới câu hỏi của Lôi Khiêu Thiên, lại chuyển sang người anh ta. Trong hai phút, tôi muốn thấy nó. Nhị công tử nhìn thật kỹ Lôi Khiêu Thiên, xoay người đi ra ngoài cửa. Đây là lão đại Ngục Thiên Minh, cũng có lúc lưu manh như vậy đó sao? Dùng chó sao? Thật khó cho anh ta nghĩ ra. Có điều đây không phải là một biện pháp rất hay ư? Địch nhân tận mắt thấy tay chân trên người của mình bị rỡ ra, ném ra trước mặt chó săn đã sớm ở bên cạnh, còn phải trơ mắt nhìn nó hưởng thụ. Cho dù thân thể ông ta chịu được, ý thức lại sẽ sụp đổ. Điên chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhị công tử run rẩy, sống lưng mắt lạnh, chỉ cảm thấy phía sau anh không phải là lão đại hắc bang, đó hoàn toàn là ma quỷ, là ma quỷ có thể ép người bình thường trở thành người điên. Anh thật may mắn khi bản thân không chọc tới sát tinh như vậy. Ông có một phút để suy nghĩ. Một phút sau, khi con chó săn xuất hiện ở đây, cho dù ông có muốn nói thì cũng chẳng còn cơ hội đâu. Lôi Khiêu Thiên nói xong, lùi ra phía sau hai bước, khoanh tay nhìn. Đế Văn càng tuyệt hơn, tháo đồng hồ ra bấm, bắt đầu tính thời gian. Jimmer âm thầm rít gào, đau đớn nào ông ta cũng đã chịu đựng. Nhưng hai người trước mặt này chỉ một động tác đơn giản, một câu nói rất tùy ý lại thiếu chút nữa khiến cho ông ta sụp đổ. Trong lúc nhất thời, cả tầng 3 dưới rộng lớn dưới mặt đất đã trở nên lặng như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng thở dài nặng nề của Jimmer. Ngay cả hô hấp của Lôi Khiêu Thiên, Đế Văn